Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, dị nhập, bị Tần Nhiên ánh mắt phóng qua tuổi trẻ tế ti, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, bị Tần Nhiên ánh mắt tiếp cận lớn tuổi tế ti, sắc mặt trắng bệch, hơi có vẻ không biết làm sao, mời đi theo ta, trọn vẹn vài giây sau, Horay rồi mới lên tiếng. Đồng thời vì Tần Nhiên dẫn đường, mà Phất thì là sải bước nghĩ đến thợ săn thần miếu bên trong đi đến. Đối mặt với tuổi trẻ liệt thủ vô lễ, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Tâm cao khí ngạo liệt thủ, so trong truyền thuyết còn muốn cho người không thoải mái. Đối mặt thí thần giả, cũng dám sách phát triển chiến, vẫn là đáng kính nể. Đúng vậy a, thật sự là lợi hại người trẻ tuổi. Ngoặc kép. Âm dương quái khí trong lời nói, để Horay càng phát lo lắng. Xin ngài tha thứ hắn vô lễ, bất cũng không phải là có ý mạo phạm ngài, Horay vừa đi vừa nói. Tần Nhiên không có lên tiếng, chỉ là từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu, đi theo phía sau của đối phương, đi vào thợ săn thần miếu phòng trước, bùn đất, tùng lâm cùng dòng sông. Khi tiến vào thợ săn thần miếu sát na, Tần Nhiên liền phảng phất tiến nhập một chỗ rừng rậm mờ ni đối với cái này. Tần Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở Neville thành thần miếu phát triển luận thuật bên trong, đã sớm giới thiệu thợ săn thần miếu chỗ đặc biệt, không giống với còn lại thần miếu thông thường kiến trúc. Toàn bộ thợ săn thần miếu đều là vị thợ săn kia lợi dụng thần lực cấu xây xuất mật lâm hoàn cảnh. Bao quát thần miếu hạch tâm vị trí cũng là như thế. Ở chỗ này, tín ngưỡng vào thợ săn tín đồ học tập săn bắt, hợp tác kỹ nghệ, có thể nói, thợ săn trong thần miếu mỗi một vị tế ti đều là xuất sắc nhất liệp thủ. Mà đối với liệp thủ tới nói, liệp khuyển cùng cung tiễn chính là bọn hắn kiêu ngạo nhất đồ vật. Sớm đã tới chỗ này bắt trên bờ vai đứng vững một cái thành niên chim ưng. Bạc thân thể, sắc bén hai mắt, nhìn thấy đi tới đám người lúc. Lập tức phát ra một tiếng gáy gọi, mà ở bất trong tay, thì cầm một thanh viễn siêu bình thường liệp cung trường cung. Trường cung đủ để một người cao, chế tác phong cách cổ xưa, dây cung lấy cổ lão phương thức cột vào khom lưng bên trên. Người cần gì cung bất hướng về Tần Nhiên hỏi, Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Horay. Cái sau lập tức hội ý đem trên người trường cung giao cho Tần Nhiên. Cách làm như vậy, để bất càng phát ra tức giận, hắn cho là mình lão sư thái qua mềm yếu rồi, đã bị mất một cái liệp thủ tôn như mần ni mà hắn đem thủ hộ liệp thủ sau cùng tôn như mần ni. Muốn đến nơi này, bất tiến lên một bước, lớn tiếng nói, sự cường đại của ngươi, được công nhận, nhưng sự cường đại của ngươi, cũng không thể đủ để ngươi trở thành xuất sắc nhất liệp thủ. Cung thuật, là ta mạnh nhất kỹ nghệ. Ta có lòng tin dùng nó đánh bại ngươi. Trong lời nói tràn đầy tự tin, nhưng cũng là cực kỳ cuồng vọng. Chung quanh đứng ngoài quan sát người nhao nhao trên mặt khinh thường. Lily trong ánh mắt hiện lên rõ ràng chán ghét. Rip Fisher thì là trên mặt nghi hoặc. Không nên, lấy bất trong tính cách cứng cỏi. Coi như lúc đầu bị sợ vỡ mật, nhưng đi qua nhiều ngày như vậy điều chỉnh. Hẳn là sẽ tốt một chút mới đúng. Thấy thế nào bắt đầu so trước đó nghiêm trọng hơn. Âm nhạc thần miếu tế ti lông mày không khỏi cau lên tới. Làm bất nhiều năm cạnh tranh giả. Rip Fisher là rất rõ ràng bất tính cách. Dù là nhận lấy lớn hơn nữa kích thích. Cũng không nên biến thành dạng này mới đúng. Chỗ nào có điểm gì là lạ. Rip Fisher theo bản năng liền muốn ngăn cản. Nhưng nhìn lấy nhân vật chung quanh. Hắn lại yên lặng thở dài một cái. Các đại thần miếu đại tế ti, chủ tế, kỵ sĩ trưởng, người chung quanh, phần lớn là thân phận như vậy. Lại càng không cần phải nói đứng ở nơi đó tham dự tỉ thí một trong cái vị kia. Hắn cái này, tiểu nhân vật dù cho mở miệng chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng a. Mà đúng lúc này, Horay đã bắt đầu tuyên đọc quy tắc, bắt đầu về sau. Tôi tớ lại ở chỉ định khu vực mật lâm bên trong để vào 10 con thỏ. Ai có thể ở 30 phút bên trong, săn bắn đến càng nhiều con mồi, ai liền chiến thắng. Ryan đại tế ti, ngài nghe hiểu sao? Horray ánh mắt nhìn về phía Tân Nhiên. Ở Tân Nhiên lại một lần sau khi gật đầu, Horray lập tức hướng về xa xa tôi tớ phất phất tay. Lập tức, những người làm liền hành động bắt đầu, mà ước chừng sau 15 phút, những người làm từng cái trở về. Vì phòng ngừa gian lận, tôi tớ trở về sau 10 phút, tỉ thí lần này mới tính là chân chính bắt đầu. Bắt đầu, Horray hô lớn nói, bắt lập tức xông vào mật Lemony, giờ khắc này bắt lòng tin 10 phần. Giờ khắc này bất phảng phất người thấy thắng lợi hương vị. Giờ khắc này bất phảng phất thấy được thắng lợi về sau. Lilith đối với hắn lau mắt mà nhìn, coi như vì phòng ngừa gian lận, những người làm buông ra con thỏ về sau, lập tức trở về tới tầm mắt của mọi người bên trong thì thế nào hắn từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đối với những cái kia nhát gan con thỏ sẽ làm thế nào? Hắn càng là nhất thanh nhị sờ. Thậm chí, hắn đã đoán được những cái kia con thỏ sẽ tránh cất ở đâu. Ta thắng chắc, bắt đáy lòng phát ra một tiếng hò hét. Hắn chạy tốc độ nhanh hơn. Hắn giơ lên mình liệp cung. Hắn thấy được mục tiêu. Hắn loan cung cài tên. Siêu, nhưng còn không có đợi bắt buông ra lông đuôi. Một mũi tên liền sát thân thể của hắn mà qua, trực tiếp chui vào đến mục tiêu thể bên trong. Một chi mũi tên tiêu ký cấp tốc lên không ai mũi tên trước giết chết con mồi. Sẽ xuất hiện ai tiêu ký? Đây là thợ săn thần miếu bình thường cách là Money lần này. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đi theo ta, đuổi theo tới. Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở bất trong lòng. Để tức giận tuổi trẻ liệp thủ quay người nhìn lại. Chuẩn bị trách cứ đối phương, vừa vặn sau, không có một ai, không có đi theo ta. Cái đó là, bất sững sờ, tuổi trẻ liệp thủ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Liền như là không biết mình đối mặt với là cấp bậc gì đối thủ. Siêu siêu siêu, ở trong tai của hắn chỉ nghe được mũi tên phá không âm thanh. Trong mắt hắn chỉ có thấy được từng đạo tiêu ký lên không. Liên tiếp cửu đạo tiếng xe gió, liên tiếp chín cái dấu hiệu lên không, ngẩng đầu nhìn lên không tiêu ký, bất ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu về sau, lúc này mới lớn tiếng hô, âm mưu, đây là âm mưu, hết thảy đều là giả, bắt lấy so trước đó càng nhanh tốc độ xông về bắt đầu vị trí. Nhưng Tần Nhiên sớm đã không ở nơi này, người vây xem còn thừa lại mấy cái. Cũng là hướng về phía hắn chỉ trỏ, người không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng vị kia các hạ tỉ thí. Đúng vậy à, còn khoe khoang là mạnh nhất cung thuật, nhưng này vị các hạ ngay cả bước chân đều không có di động liền thu được thắng lợi. Ngoặc kép, về sau lời nói, bất đã nghe không được, không thể thừa nhận thất bại, một mặt điên cuồng bất đẩy ra muốn đi tới Rip Fisher. Tốc độ cực nhanh xông ra thợ săn thần miếu phòng trước. Ở trong đầu của hắn, câu nói kia lặp đi lặp lại hiển hiện, bước chân không có di động, bước chân không có di động, bước chân đều không có di động. Liền, xuất thân thợ săn thần miếu bất rất rõ ràng làm đến bước này có khó khăn dường nào. Không đơn thuần là sử dụng cung tiễn kỹ xảo, còn cần đối trước mắt mật lâm biết đến rõ rõ ràng ràng. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm mới được. Đáng chết, tuổi trẻ liệp thủ một tiếng gầm nhẹ, trong tiếng hô tràn đầy không cam tâm ni dạng này không cam lòng. Dẫn ra lấy vốn có phẫn nộ, ghen ghét, một tia dị dạng bắt đầu xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một cây chủy thủ. Phốc, tuổi trẻ liệp thủ cổ họng bị cắt vỡ, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt đánh lén người. Ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm. Money kẻ đánh lén căn bản không có để ý tới những thứ này. Vẻn vẹn cầm xuất túi da bò đem cuồn cuộn chảy ra máu tươi. Toàn bộ chứa vào trong đó. Mấy phút sau, Rip Fisher cuối cùng là đuổi tới. Nhưng hắn lại là tới cho Money hắn nhìn thấy chỉ là một bộ bị cắt đứt cái cổ thi thể. Sát na, Rip Fisher sắc mặt tái nhợt bắt đầu. nếu như nói trước đó bất dị dạng vẫn là suy đoán của hắn. Hiện tại bất thi thể xuất hiện, lại thật sự nói cho hắn biết, trong đó nhất định xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hung thủ là ai, Grip Fisher không ngừng nghĩ đến. Căn bản không có chú ý tới một bên chậm rãi đến gần bóng tối. Hết chương.